Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 36, y liệu quả thực. Sisi đỏ mặt, Doflamingo cười híp mắt sờ một cái đầu nàng. Nàng đương nhiên là đặc biệt, bởi vì, nàng đã đáp ứng chính mình. Trước như thế nào đã không trọng yếu, tên lường gạt Doflamingo đã thượng tuyến. Nói thế nào có thể làm cho nàng càng công nhận chính mình? Doflamingo liền sẽ nói thế nào? Đối mặt chưa hề quy thuận người một nhà, Doflamingo sẽ hung tàn vô cùng. Nhưng là chỉ cần phía bên kia gia nhập chính mình đoàn đội, Doflamingo liền sẽ trở nên ôn hòa lên, giống người nhà một dạng thân thiết. Chỉ cần bọn họ không đáng những thứ kia trọng yếu sai lầm, hắn đều sẽ tha thứ bọn họ. Giống nhau nguyên tắc bên trong, Baby Nam bị cặn bã Nam cầu hôn, hắn giúp đỡ đem cặn bã Nam tỏa cốt dương hôi. Baby Nam giờ thương tới ám sát hắn, hắn đều không thèm để ý chút nào. Doflamingo mỉm cười nói, Sisi, người đã quy thuận ta, vậy hãy để cho ta biết một chút về thực lực ngươi đi. Sisi nói, hiện tại, đi ra bên ngoài. Doflamingo gật đầu. Cùng Sisi cùng đi ra khỏi đi. Bên ngoài là một mảnh sơn lâm. Mấy ngày nay Doflamingo một mực ẩn cư ở chỗ này. Trốn Hắc Sa gia tộc lùng bắt. Đến đây đi, dùng tới ngươi sở hữu thủ đoạn. Doflamingo đứng ở Sisi trước mặt, hướng về phía nàng ngoác ngoác ngón tay. Sisi hít sâu một hơi. Một tiếng nũng nịu, chợt hướng Doflamingo tiến lên. Đối với hắn phát động tấn công. Doflamingo tùy ý ứng phó Sisi, khảo sát nàng thực lực. Một lát sau, Doflamingo đưa tay, bắt Sisi đánh tới quả đấm. Miệng nói có thể, bỏ xuống bắt Sisi tay. Doflamingo trầm ngâm nói, Sisi, người thể thuật, đối phó mấy người bình thường lời còn đi. Nhưng là đối mặt những thứ kia cùng hung cực ác hải tặc, cũng có chút không đáng chú ý. Chỗ này của ta có một loại nhanh chóng tăng thêm thực lực phương pháp. Đó chính là ăn ác ma quả thực. Sisi, người đối với. Đúng, ăn ác ma quả thực có ý kiến gì không? Sisi nói, ác ma quả thực sao? Ta ăn qua loại vật này. Doflamingo ngẩn ra, kinh ngạc nói, người ăn qua ác ma quả thực. Vậy ngươi mới vừa rồi vì cái gì không sử dụng chính mình ác ma quả thực năng lực? Sisi nói, bởi vì ta quả thực năng lực, cũng không phải dùng để chiến đấu. Doflamingo nói, không phải dùng để chiến đấu ác ma quả thực. Năng lực, người ăn là hệ Paramecer ác ma quả thực sao? Là cái gì quả thực? Sisi nói, ta ăn ác ma quả thực, tên là y liệu quả thực. Danh như ý nghĩa, y liệu quả thực năng lực, là dùng để chữa bệnh. Ăn y liệu quả thực người có thể bén nhạy nhận ra được người mắc bệnh trên người bệnh tật. Bất kể là bệnh nặng vẫn là thương nhẹ, tại y liệu quả thực năng lực giả trước mặt đều không cách nào che giấu mình tồn tại. Chính xác, tìm ra người mắc bệnh trên người bệnh tật. Cái này năng lực rất hữu dụng a. Doflamingo thở dài nói. Sisi nói tiếp, y liệu quả thực nhất định phải chuyên nghiệp bác sĩ ăn mới có thể phát huy nó hiệu quả lớn nhất. Vì vậy quả thực năng lực cũng không có làm cho người ta chữa bệnh năng lực. Y liệu quả thực năng lực có thể để cho năng lực giả nhanh chóng đoán được người mắc bệnh trên người bệnh tật. Nhưng là những vết thương này bệnh làm sao chữa, vẫn phải là dựa vào năng lực giả tự mình tiến tới quyết định. Nói thí dụ như trước Sisi cho Doflamingo chữa thương thời điểm, nàng chỉ dựa vào liếc mắt nhìn là có thể rõ ràng biết rõ Doflamingo trên người bị thương tình huống. Nơi nào cần cầm máu, nơi nào cần giảm nhiệt, nơi nào cần vá lại vết thương. Tại trước mặt nàng một mực biết, nhưng là, cầm máu cần gì làm, giảm nhiệt cần gì thuốc, vá lại vết thương muốn như thế nào vá lại. Những thứ này, y liệu quả thực liền không cách nào nói cho nàng biết. Sisi bất đắc dĩ nói, ta quả thực năng lực chính là như thế. Rất vô dụng đúng không? Nếu muốn dựa vào nó đạt được sức chiến đấu, trên căn bản là không thể nào. Doflamingo mỉm cười, mặt đầy ôn tồn nói, Sisi, không thể nói như thế. Người đã có cường đại như vậy ác ma quả thực năng lực, Vậy ngươi còn đi tăng thêm sức chiến đấu làm gì? Ta đối với ngươi xác định vị trí chính là thuyền y cùng đầu bếp. Ta nghĩ cho ngươi tăng thêm thực lực, cũng bất quá là muốn cho ngươi nhiều hơn một chút tự vệ thủ đoạn a. Như vậy đi, ta tới dạy ngươi thể thuật. Ngươi có thể học nhiều ít tính bao nhiêu? Ngươi nghề chính là học tập y thuật. Cici cười nói, ngươi dạy ta thể thuật. Được a, ngươi dự định dạy ta cái gì? Cái này, chỗ này của ta hình như không có gì thích hợp ngươi thể thuật a. Doflamingo suy nghĩ một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Như vậy đi, 2 ngày nữa ta sẽ dạy ngươi đi. Ngoài ra, ngươi y liệu quả thực có thể mở lại phát thoáng cái. Hệ Paramecer ác ma quả thực tiềm lực vô cùng. Nói không chừng còn có khác. Đừng, năng lực đây. Doflamingo cũng là bất đắc dĩ. Hắn thể thuật cùng quả thực năng lực lẫn nhau đồng bộ. Đơn độc lấy ra nói không có gì uy lực. Trừ cái đó ra, hắn còn học qua chính là Diamante kiếm thuật. Bất quá Diamante kiếm thuật cùng hắn thể thuật không sai biệt lắm. Nếu muốn phát triển uy lực chân chính, phải có ác ma quả thực năng lực phối hợp. Diamante kiếm thuật nếu như không có phiêu dương quả thực phối hợp, uy lực sẽ giảm bớt nhiều. Mà còn rất nhiều chiêu thức là không thi triển được, mà còn coi như có thể thi triển ra kiếm chiêu. Phương thức chiến đấu cũng là đại khai đại hợp. Cần dùng trường kiếm tiến hành chém. Loại chiến đấu này phong cách tương đối phóng khoáng, thích hợp nam nhân sử dụng, không thích hợp CC cái này loại nữ hài tử tu luyện. Gặp CC mặt đầy không nói gì nhìn mình, Doflamingo bất đắc dĩ an ủi nàng nói, an tâm đi. Hắc xa trong gia tộc phải có ngư nhân không thủ đạo tu luyện tài liệu. Chờ ta diệt bọn họ liền có thể bắt được. CC kinh ngạc nói, ngư nhân không thủ đạo. Đây là ngư nhân tu luyện đồ vật sao? Doflamingo gật đầu một cái. Nói, ngư nhân không thủ đạo. Đúng là ngư nhân phát minh. Cái này loại thể thuật áp dụng tính rất rộng. Nam nữ đều có thể tu luyện. Coi như không phải ngư nhân, cũng có thể phát huy ra mạnh mẽ uy lực. Nhớ không lầm nói, hắn tại người xuyên Việt kia trong trí nhớ thấy qua. Tương lai quân cách mạnh chính là dùng ngư nhân không thủ đạo làm thể thuật, huấn luyện quân cách mạnh thành viên. Nếu như có cơ hội, tiện đem nhất hải quân lục thức cũng biết tới tay. Doflamingo trong lòng yên lặng suy tư nói, ngư nhân không thủ đạo, hải quân lục thức, những thứ này thể thuật uy lực chưa chắc là mạnh nhất, nhưng là bọn họ áp dụng tính tuyệt đối là rộng nhất. Còn như nguyên nhân, cái này thì phải hỏi hải quân cùng quân cách mạnh. Đây là bọn hắn kiểm nghiệm qua. Bằng không, trên thế giới thể thuật thiên thiên vạn vạn. Vì cái gì bọn họ muốn chọn cái này 2 môn thể thuật làm đại quy mô huấn luyện cơ sở thể thuật đây? Doflamingo khoát tay một cái nói, được. Không nói những thứ này. Hôm nay là ngươi quy thuận trời ạ một cái. Chúng ta hẳn vui vẻ. Kiểm tra một chút thực lực ngươi liền có thể. Tăng cường thực lực loại sự tình này không thích hợp hiện tại làm. Đi thôi, chúng ta đi phụ cận thành trấn đi dạo một chút. Cotona đảo rượu ngon mỹ thực, còn có các loại thú vị đồ vật, ta đều vẫn chưa từng gặp qua đây. Cici do dự nói, nhưng là Hắc Sa gia tộc còn đang lùng bắt ngươi thì sao? Doflamingo cười quái dị một tiếng, bọn họ còn đang lùng bắt ta. Thật là khổ cực bọn họ. Bọn họ cố gắng cùng giữ vững làm rung động ta. Ta quyết định ra bọn hắn bây giờ trước mặt, thỏa mãn thoáng cái bọn họ tâm nguyện. Vừa nói, hắn kéo CC tay đi ra ngoài. Ngươi không sẽ cho là đám phế vật kia có thể đối với ta tạo thành uy hiếp chứ? 791-41 phần 699.524 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.